Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại với tất cả những khán thính giả của Chợ Tình, tiếp tục mang đến cho quý vị tập 2 của bộ truyện Đi theo ánh mặt trời. Quý vị thân mến, trước khi đến với phần giới thiệu về nội dung của tập 2 này, thì anh Sa có đôi điều muốn chia sẻ với tất cả những khán thính giả của Chợ Tình. Trong thời gian vừa qua thì anh Sa và ekip nhận được rất nhiều những câu hỏi. Ở trong đó câu hỏi phổ biến nhất chính là vì sao mà khi đang nghe chuyện lại bắt gặp rất là nhiều những video quảng cáo. Chia sẻ với quý vị và các bạn, đấy là những video quảng cáo từ nhà cung cấp ứng dụng YouTube. Và cũng chính nhờ những video quảng cáo này mà anh Sa cũng như ekip của Chợ Tình có thêm kinh phí để duy trì sự hoạt động của kênh, phải trang trải những chi phí, ví dụ như là chi phí mua bản quyền của truyện, mặt bằng, âm thanh ánh sáng, kỹ thuật phòng thu, MC v.v. Và cũng rất mong quý vị và các bạn có thể thông cảm về vấn đề này và tiếp tục ủng hộ anh Sa cũng như ekip. Và bên cạnh đó thì hiện tại Chợ Tình đã có fanpage ở trên Facebook. Và quý vị và các bạn đừng quên nhấn vào nút follow fanpage để có thể cập nhật thêm nhiều những thông tin về những bộ truyện hấp dẫn sẽ được phát sóng trong thời gian sắp đến. Còn nói về nội dung của tập truyện này thì tiết lộ với quý vị và các bạn là ở tập truyện này thì cô Thiên Kim tiểu thư Vũ Đình sẽ gặp lại được người đàn ông áo đen bí ẩn, người đã cứu giúp cô trong cơn lốc xoáy giữa biển khơi. Và tập truyện này cũng hé lộ một phần nào đó về thân phận của người đàn ông này. Vậy thì anh ta là ai? Và họ đã gặp lại nhau như thế nào? Ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng đến với nội dung chi tiết tập 2 của bộ truyện Đi theo ánh mặt trời, tác giả Phạm Kiều Trang qua phần diễn đọc của anh Sa. Hai con tàu rẽ đi hai hướng khác nhau. Trên biển lại mênh mông, cho nên chưa đầy 10 phút sau, cô không còn nhìn được bóng dáng của người đàn ông kia nữa. Trịnh Huân đứng bên cạnh thấy cô mãi không chịu vào bên trong, liền lên tiếng giục. Chị Đình, vào bên trong đi. Gió biển làm cháy hết cả da bây giờ đấy. Tôi muốn nhìn anh ta thêm chút nữa. Ánh mắt của cô nhất quyết nhìn về hướng tàu cá của bọn họ, lưu luyến nói. Giờ tôi biết rồi, anh ta là người tốt, thân phận thế nào đi nữa cũng nhất định là người tốt. Là sao? Thế không thấy à? Anh ta biết rõ thuyền trưởng nguy hiểm với chúng ta, cho nên mới giữ ông ta lại để ông ta đi chuyến sau đấy. Chẳng trách cả buổi không nói gì cả, đến khi chúng ta sang tàu này anh ấy mới xuất hiện giữ thuyền trưởng lại. Trịnh Huân như thông suốt được vấn đề, đăm chiêu nhìn theo hướng Vũ Đình đang nhìn đến, gật gật đầu nói. Bề ngoài thì lạnh lùng thế thôi, bên trong thì được phết đấy chị Đình nhở. Chứ còn gì nữa. Cô bĩu môi. Đêm qua anh ta không quản nguy hiểm đến cứu những người không quen biết như chúng ta, còn solo với cá mập một trận hoành tráng. Tôi đến phòng anh ta định trộm đồ, anh ta bắt được, không đánh cũng không giết. Hôm nay lại thả chúng ta trở về. Đó không phải là người tốt, mà là cực tốt đấy. Thế cho nên chị cố tình xưng tên, đọc số điện thoại cho anh ấy à? Trịnh Huân nhìn cô cười đầy ẩn ý. Sao thế? Rung động rồi hả, Đình tiểu thư? Rung động cái gì? Quên đi. Vào bên trong thôi, chị đói rồi. Xin chủ tàu cái gì ăn lót dạ đã. Nếu không trước khi về đến đất liền, nhất định cả chị và cậu sẽ chết vì đói đi. Khoan đã, em đã nói xong đâu. Tối qua chị đến phòng anh kia làm cái gì thế? Khai mau đi. Hai người có làm gì không? Sao đột nhiên anh ta lại tha cho chị dễ dàng như vậy được? Cậu im ngay cái miệng đi. Thêm 5 tiếng nữa lênh đênh trên biển, cuối cùng thì Vũ Đình và Trịnh Huân cũng về đến bến cảng của thành phố B. Khi đặt chân xuống đất, hai người họ mới cảm nhận được mình chính thức được sống. Ai cũng sung sướng thở phào một tiếng. Vũ Đình đứng ở bến cảng vẫy vẫy tay với chủ tàu cá rồi nói. Cảm ơn chú nhé, cảm ơn đã chở bọn cháu về đất liền. Chủ tàu cá đang thả neo, cười cười nhìn cô rồi nói. Không cần cảm ơn đâu, chúng tôi chỉ được thuê chở thôi, chở hai người về chúng tôi cũng được tiền mà. Vậy à? Đúng vậy, chủ tàu bên kia thuê chở hai người, thế hai người không biết à? À vâng, dù sao vẫn cảm ơn chú. Chủ tàu cá nói như vậy, nghĩa là người đàn ông mặc áo đen kia không những mua dầu của tàu cá, còn trả cho chủ tàu bên này một khoản để họ chở Vũ Đình và Trịnh Huân về đất liền. Anh ta có vẻ ngoài lãnh đạm như thế, nhưng bên trong hình như đối xử rất tốt với những người xung quanh. Tốt đến mức trong lòng Vũ Đình đột nhiên lại cảm thấy rung động thêm một chút. Chỉ là không biết sau này còn có thể gặp lại nhau được không. Sau khi Vũ Đình trở về, vừa vào đến thành phố B, đã thấy cả thành phố nháo nhác tìm người. Mà người toàn thành phố cần tìm không phải ai khác mà chính là cô. Cho nên lúc Vũ Đình vừa về đến Hàn Thiên, tất cả mọi người đều mừng rơi nước mắt. Tống Liên Chi thấy con gái trở về, liền ôm lấy khóc một trận âm ỉ. Hết khóc rồi lại mắng. Cái con bé này, đi đâu mấy ngày vừa rồi không báo một tiếng thế? Có biết cả nhà lo lắng lắm không? Mẹ à, không phải là con đã trở về lành lặn bình an sao? Con chỉ mệt sắp chết thôi, mẹ còn mắng con như thế. Mày đúng là giống hệt anh mày. Ngoài việc làm cha mẹ lo lắng ra thì chẳng được tích sự gì cả. Con biết rồi mà. Mẹ tạm thời đừng có mắng con nữa. Con muốn đi tắm, muốn ăn cơm. Con đói sắp chết rồi. Thôi được rồi, thế mau lên phòng tắm rửa rồi ăn cơm đi. Ăn xong cả nhà sẽ hỏi sau. Con biết rồi. Quay trở về thế giới quen thuộc ở thành phố B, Vũ Đình cảm thấy như mình vừa trải qua cả một kiếp người. Một ngày một đêm xảy ra rất nhiều chuyện trên biển. Đã có lúc tưởng sẽ làm mồi cho cá mập. Đã có lúc quần áo hôi tanh mùi cá cũng vẫn phải mặc. Đã có lúc lo sống lo chết, ngủ cũng không dám ngủ thật ngon. Bây giờ được trở về nơi thành phố này, nằm trong bồn tắm nước nóng cao cấp, cô mới thực sự cảm nhận được mình đã bình yên sau bao nhiêu giông bão. Chỉ là trong lòng của cô vẫn lưu luyến người đàn ông trên tàu kia. Vũ Đình ở nhà ăn ngủ dài mấy ngày, đến ngày thứ ba xảy ra chuyện mới chịu ra khỏi nhà, tự lái xe đến một tiểu khu cao cấp ở thành phố B. Đến nơi, cô không thèm nhấn chuông, cũng chẳng thèm gõ cửa, thản nhiên đi thẳng vào bên trong. Vào đến phòng khách, liền thấy một người đàn ông đang nằm sấp trên ghế sofa, lưng thì chi chít vết thương do bị thủy tinh cắm vào. Vũ Đình dường như đã quá quen với việc này, cho nên chỉ vứt túi sách xuống bàn, ảo não nói. Anh hai, nhìn xem người anh còn chỗ nào không có sẹo nữa không? Sao lần nào gặp anh cũng thấy anh không lành lặn như thế? Người đàn ông đang nằm trên ghế lười biếng, ngước mắt nhìn cô, nhăn nhặt đáp. Bội bội, mau đến xem có bao nhiêu vết thương trên lưng anh đi. Để làm gì? Bị thương thế này sao anh không đến bệnh viện? Nằm ở đây đòi em đếm vết thương. Rốt cuộc là ai đã làm anh ra nông nỗi này? Vũ Đình nói đến đây, đột nhiên lại cau mày sửa lại. À không đúng, làm gì có ai có năng lực làm anh ra nông nỗi này. Anh hai à, chuyện này là sao thế? Mau khai ra đi. Dương Kiến Thành nghe đến đây thì chợt cau mày nói. Cho em 5 phút, đếm không xong thì nửa tiếng nữa sẽ có người đến tận công ty chồng chưa cưới của em, xách cổ hắn đi lao động công ích. Biết thức thời thì mau đếm đi. Anh trai của cô lúc nào cũng khủng bố như thế, không nói hai lời, cũng không nói lắm lời. Nhưng hễ mở miệng ra thì nhất định sẽ là một trận mưa gió máu tanh. Trước kia, khi còn làm xã hội đen ở thành phố A, anh hai của cô cũng dã man đến nỗi rất nhiều người chỉ cần nghe ba chữ Dương Kiến Thành thôi, ai nấy cũng đều phải kinh hồn bạt vía. Cho nên, để người vô tội không phải đi lao động công ích, Vũ Đình đành phải miễn cưỡng ngồi xuống đếm vết thương trên lưng của anh hai. Cô lẩm bẩm đếm một lát, lát sau thấy quá ngứa mắt, nên còn cầm nhíp gấp mấy cái thủy tinh vẫn còn găm trong thịt của Kiến Thành ra. Vũ Đình thở dài ngao ngán nói. 34 vết đấy, anh hai à, anh còn cố chấp không chịu đến bệnh viện thì mấy vết thương này sẽ hoại tử đấy. Gọi luật sư của anh đi. Hả? Vũ Đình ngơ ngác nhìn Dương Kiến Thành, không hiểu cái người không sợ trời không sợ đất này, ngay cả cơ thể chằng chịt vết thương cũng không tỏ ra đau đớn. Đột nhiên lại cần đến luật sư để làm gì? Anh cần luật sư làm gì thế? Giám định thương tật. Quả nhiên, Vũ Đình lại bị sét đánh lần hai. Dưới trướng anh hai cô có cả đống đàn em. Muốn xử người nào thì nói một tiếng là xong. Tự dưng bây giờ bị thương thế này, lại đòi luật sư, còn muốn giám định thương tật. Chẳng lẽ Dương Kiến Thành thay máu rồi sao? Vũ Đình giơ tay sờ lên trán của Kiến Thành, xong lại sờ lên trán của mình, tròn xoe mắt hỏi. Không sốt, lẽ nào hôm qua bị đánh đến chấn thương sọ não à? Dương Bội Bội. Anh hai, em là Dương Vũ Đình, Bội Bội là tên cúng cơm của em mà. Cô biết tất cả mọi người đều phải răm rắp nghe lời của Dương Kiến Thành. Tuy nhiên, Vũ Đình đối với người anh này thì lại không biết sợ là gì. Anh hai cô từ nhỏ đã ở trong trại huấn luyện, rất ít khi về nhà. Cho nên mỗi lần quay về thành phố B gặp Vũ Đình đều cưng cô như trứng mỏng. Cô là em gái duy nhất của anh, cho nên giỡn mặt đại ca một chút cũng không có vấn đề gì cả. Anh đừng có tự ý sửa tên em giống như anh như thế. Ông nội đặt tên cho anh là Dương Thành Viễn. Anh cứ nhất định đòi sửa thành Dương Kiến Thành. Không lẽ trước đây ở thành phố A, có cô nào mê tên Dương Kiến Thành, thế nên là anh mới như vậy à? Kiến Thành không thèm trả lời cô, mà chỉ cầm điện thoại lên, lạnh lùng nói. Thằng nhóc kia chịu nổi một tuần lao động công ích không? Gần đây thành phố có mấy bãi rác, chưa được xử lý đấy. Anh thôi đi. Sao cứ thích hại người vô tội như thế? Anh làm vậy thì làm sao em lấy chồng được đây? Em gái của anh có người chịu rước đi đã là may mắn lắm rồi đấy. Anh còn định để em ở nhà làm quả bom nổ chậm à? Cũng đúng nhỉ. Dương Kiến Thành đăm chiêu suy nghĩ một lát, sau đó lại gật đầu nói. Coi như thằng nhóc đó cũng bất hạnh rồi. Anh hai! Vũ Đình chịu hết nổi. Cô không chọc được ông anh này, cũng không có khả năng đấu khẩu thắng được Dương Kiến Thành. Cho nên đành tiêu nghỉu, thôi nhè nành múa vút. Thôi được rồi, liên hệ với luật sư thì liên hệ. Nhưng mà anh phải nói cho em nghe, ai đã làm anh bị thương như thế? Tất nhiên, Kiến Thành sẽ không bao giờ nói cho Vũ Đình biết người làm anh bị thương là một người phụ nữ. Hơn nữa, còn là người phụ nữ 7 năm trước đã hại anh đến chết đi sống lại, làm anh tổn thương đến mức không có cách nào tha thứ được. Vậy mà đến tận bây giờ, trong lòng của anh không oán cũng không hận cô ấy. Người ta nói, yêu bao nhiêu thì hận cũng bấy nhiêu. Thế nhưng đối với Dương Kiến Thành, lừng lẫy một thời thì chẳng có yêu hận gì cả. Chỉ có một tình yêu xuyên suốt 7 năm không hề thay đổi. 7 năm, không oán cũng không hối. Sau khi Vũ Đình rời khỏi biệt thự của Dương Kiến Thành, trên đường trở về, cô liền ghé qua công ty của Bình Nguyên. Vũ Đình vốn dĩ muốn gây một chút bất ngờ cho chồng chưa cưới. Không ngờ đến nơi, lại phải ngồi trong phòng làm việc của Bình Nguyên, đợi hơn 2 tiếng. Mãi đến khi sắp ngủ gật đến nơi, thì bỗng dưng lại thấy anh ta cùng thư ký bước vào. Hai người ban đầu không biết nói chuyện gì mà cười nói rất vui vẻ. Sau khi nhìn thấy Vũ Đình, thì lại đột nhiên im bặt. Thái độ của cả hai có chút kỳ lạ, nhất là thư ký của Lưu Bình Nguyên. Cô ta không bước vào cửa phòng nữa, mà chỉ gượng gạo cười với Vũ Đình một cái rồi đi ra ngoài. Khi cô ta đi rồi, Bình Nguyên mới đóng cửa lại rồi bước về phía Vũ Đình. Sao em đến mà không báo trước thế? Anh vừa mới họp xong. À, em đi thăm anh hai, tiện ghé qua đây đợi anh cùng đi ăn cơm trưa đấy. Được rồi, đợi anh thay đồ một chút nhé. Anh đưa em đi. Cô gái đó là thư ký mới của anh à? Khi Vũ Đình nói câu này, sắc mặt của Bình Nguyên hơi biến đổi. Tuy nhiên chưa đầy một giây sau, thái độ của anh đã khôi phục lại như cũ, nhẹ nhàng quay sang nhìn Vũ Đình. Cô ấy làm được 2 tháng rồi. Sao thế? Em không thích cô ấy à? À, không có gì. Chỉ là em thấy thái độ của cô ấy lúc nhìn thấy em không được tự nhiên thôi. Lưu Bình Nguyên khẽ cười, tháo áo vest treo lên móc, rồi đi lại ghế sofa, ôm lấy vai cô. Chắc là thư ký của anh lần đầu thấy trong phòng của anh có phụ nữ, thế nên thái độ mới như thế. Nếu em không thích, ngày mai anh sẽ cho cô ấy thôi việc. Không cần đâu, em chỉ nói như vậy thôi. Công việc của anh em không tham gia. Vũ Đình khẽ cười. Thôi, chúng ta đi ăn nhé. Thực ra, mối tình của Vũ Đình và Lưu Bình Nguyên đã kéo dài tận 3 năm. Cả hai quen nhau từ khi còn là sinh viên, sau đó thì yêu nhau cho đến tận bây giờ. Bình Nguyên là con nhà nghèo, nhưng ý chí vươn lên của anh khiến cho Vũ Đình cảm thấy rất nể phục. Lúc còn là sinh viên, một ngày anh có thể học đến 10 mấy tiếng, thậm chí đôi khi còn mải tranh luận với bạn học một bài giảng mà quên cả hẹn với Vũ Đình. Cô chưa từng trách anh, cũng chưa từng đòi hỏi bất cứ điều gì từ Bình Nguyên. Bản thân cô sinh ra đã gối đầu trong nhung lụa, cho nên không cần tiền, mà chỉ muốn tìm được một người đàn ông hiền hòa, thương yêu mình hết lòng. Cũng bởi vì Vũ Đình rộng lượng như vậy, cho nên hai người cứ bình yên yêu nhau cho đến hết đại học. Sau khi tốt nghiệp một thời gian thì Bình Nguyên cầu hôn cô. Hai người tổ chức xong lễ đính hôn thì anh về Hàn Thiên làm việc. Hiện tại đang làm giám đốc điều hành một chi nhánh công ty của gia đình Vũ Đình. Có thể nói, Lưu Bình Nguyên chính là mối tình đầu và có lẽ cũng sắp trở thành mối tình cuối của cô. Quen biết nhau lâu như vậy, cô không tin anh sẽ vì người phụ nữ khác mà thay lòng đổi dạ. Huống hồ, Vũ Đình so với cô thư ký kia nhất định là một trời một vực. Bình Nguyên chắc chắn sẽ không thể nào vì một đám cỏ lạ mà phụ bạc với cô. Trong suốt bữa ăn, Vũ Đình vẫn tỏ ra vui vẻ với Bình Nguyên. Anh gắp cho cô một miếng cá đã được chính tay anh tỉ mỉ lọc sạch xương, nhẹ nhàng cười nói. Sau chuyến đi biển kia về em gầy lắm đấy, ăn nhiều vào đi. Em ở trên đảo Lý Sơn với bọn nhỏ vui lắm, chỉ là lúc quay về mới gặp chuyện thôi. Anh đã nhắc em rồi, đi biển rất nguy hiểm. Lưu Bình Nguyên ngẩng đầu nhìn gương mặt vẫn còn mấy vết xước của Vũ Đình, cau mày nói. Lần sau những chuyện như vậy để người khác làm là được rồi. Nếu em có chuyện gì, sau này anh phải làm sao đây? Không phải là em vẫn bình yên đây sao? Anh đừng lo quá như thế. Phải rồi, em đã tìm được mấy người hôm đó đã cứu em chưa? Có cần anh giúp gì không? Vũ Đình lắc đầu nói. Không cần đâu, bọn họ hình như cũng không thích nhận lời cảm ơn. Và lại nghe bọn họ nói chuyện thì chắc hai người họ quanh năm linh đinh trên biển, không thường xuyên về đất liền, muốn tìm gặp cũng khó. Anh có thể nhờ Đài Duyên Hải tìm tàu của họ, gửi tặng họ ít tiền và lương thực. Em thấy sao? Em nghĩ là không cần đâu. Nghĩ đến người đàn ông mặc áo đen kia cùng với con tàu hiện đại của anh ta, Vũ Đình dư sức hiểu bọn họ không thiếu tiền. Đối với hai người họ, cô không biết cách nào để gặp lại, càng không biết phải cảm ơn như thế nào. Có lẽ chỉ có thể giữ lại những kỷ niệm về người đàn ông kia trong tim thôi. Đời này chắc sẽ không thể nào trùng phùng lần nữa. Đình! Vũ Đình đột nhiên ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Miếng cá nhai trong miệng đã nát từ bao giờ mà cô cũng không nuốt xuống. Cứ đần mặt ra mông lung nhìn bàn ăn. Nghe Bình Nguyên cất tiếng gọi, cô mới giật mình. À, dạ. Em đang nghĩ cái gì thế? Anh hỏi mấy câu rồi mà em không trả lời đấy. À, em đang nghĩ xem lát nữa mua cái gì tặng sinh nhật của mẹ đấy. Không hiểu sao Vũ Đình lại bụt miệng tìm một lý do chống chế như vậy. Rõ ràng trong lòng của cô đang nghĩ đến người đàn ông kia, vậy mà lại nói dối Lưu Bình Nguyên. Ừ đúng rồi, em nhắc anh mới nhớ. Ngày mai là sinh nhật của mẹ đúng không? Vâng. Vậy ngày mai anh đến, tiện xin phép ba mẹ luôn. 2 tháng nữa mình tổ chức kết hôn, em thấy được không? 2 tháng nữa sao? Vũ Đình tròn mắt, không nghĩ là thời gian trôi nhanh như vậy. Mới ngày nào hai người đính hôn, hai bên gia đình định thời gian 1 năm sau ngày đính hôn sẽ tổ chức lễ kết hôn. Chớp mắt một cái, đã gần 1 năm trôi qua. Em quên rồi à? 2 tháng nữa là tròn 1 năm chúng ta đính hôn đấy. Bình Nguyên vẫn kiên nhẫn gắp thức ăn cho cô, dịu dàng nói. Anh vừa trả góp xong căn chung cư Tây Đô rồi. Kết hôn xong, chúng ta dọn đến ở nhé. À, vâng. Anh định thiết kế nội thất nhà màu trắng em thích. Em thấy được không? Không cần phải chiều theo ý của em đâu. Nhà của anh mà, màu nào em cũng thích cả. Không phải là nhà của anh, mà là nhà của chúng ta. Lưu Bình Nguyên thuộc dạng đàn ông ôn hòa nhỏ nhẹ. Bất cứ chuyện gì cũng đều dịu dàng chiều cô vô điều kiện. Thế nên, ngay cả những việc nhỏ nhặt như thế, anh cũng muốn làm theo sở thích của cô. Cuối tuần này, anh đưa em đi chọn nội thất nhé. Vâng, được ạ. Nếu tiện thì cuối tháng sau, chúng ta chụp ảnh cưới đi. Mùa này đang là mùa đẹp nhất trong năm. Tranh thủ lên núi chụp lá phong đi. Được, anh nghe theo em. Chớp mắt một cái, đã hơn 1 tháng trôi qua, kể từ sau chuyến đi biển đầy bão tố. Vũ Đình không tìm được bất cứ thông tin gì về con tàu đã cứu bọn họ lúc đó. Thời gian cứ chậm chậm trôi đi, hình ảnh của người đàn ông mặc áo đen trên tàu theo thời gian cứ phai nhạt dần trong tâm trí của cô. Cô không còn suy nghĩ quá nhiều về anh ta nữa. Cả đời này chắc hẳn cô sẽ không bao giờ quên anh ta, chỉ là không có cơ hội gặp lại nữa, nên cảm xúc cứ như thế lụi tàn dần, rồi từ từ tắt hẳn. Vũ Đình đành cất gọn lời cảm ơn và sự rung động nhất thời kia vào một góc nhỏ trong trái tim. Thỉnh thoảng nhớ lại, có thể cười một cái là tốt rồi. Có một hôm, cô với Trịnh Huân đang đấm boxing ở trên sàn đấu thì có điện thoại. Trịnh Huân cả người đầy mồ hôi, thua mấy trận liên tiếp nên không cam tâm hét to. Mặc kệ điện thoại đi, phần thắng thua trước đã. Cậu đã thua 3 trận liên tiếp rồi, còn chưa phục à? Vũ Đình không thèm để ý đến cậu ta, đi thẳng ra bên ngoài võ đài. Có đánh 10 trận nữa, cậu cũng thua tôi thôi. Còn lâu nhá, 10 trận thì ít nhất em cũng phải thắng một trận chứ. Thôi được rồi, trận này cậu thắng, chị đi nghe điện thoại nhé. Trịnh Huân nghe như vậy, đành tiêu nghỉu ngồi bệt trên sàn võ đài. Vũ Đình thấy cậu ta như vậy thì bật cười thành tiếng. Cô đứng bên dưới cầm khăn tay lau mồ hôi trên mặt, rồi mới nhấn nút nhận cuộc gọi. Đại ca, anh về thành phố B rồi à? Hóa ra em vẫn còn lưu số của anh sao? Ở đầu dây bên kia truyền đến một tiếng cười khe khẽ. Âm thanh trong sạch khiến Vũ Đình đang mệt sắp chết, cũng cảm thấy dễ chịu đi ít nhiều. Tối mai rảnh không? Anh mời em đi uống một ly nhé. Vũ Đình đến nghĩ cũng không cần nghĩ, đã gật đầu lia lịa. Từ khi cô trở về thành phố B, ba mẹ không cho cô uống rượu đã đành. Ngay cả Lưu Bình Nguyên cũng không thích cô động đến mấy thứ có hại đó. Thành ra nhiều khi Vũ Đình muốn uống lửa tình đến phát điên, cũng không có người nào cạn ly cùng cả. Đi, đại ca về, sao em có thể không đi được? Vẫn quán ba Đồng Khánh phải không? Ừ. Anh đừng nói vẫn thất tình nên muốn uống rượu đi nhá. Ông anh của tôi ơi, sắp 5 năm rồi đấy, ngừng đau buồn đi. Người kia không đáp lời cô mà chỉ nói. Phòng 1101, 8 giờ tối, anh đợi em đấy. Ok, thành giao nhé. 8 giờ tối hôm sau, Vũ Đình một mình lái xe đến quán ba Đồng Khánh. Vừa bước vào đã thấy quản lý ra tận cửa chào. Chị Đình, lâu lắm mới đến. Em cứ tưởng là chị tu thành 9 quả rồi chứ. Thành 9 quả cái đầu cậu ấy. Hôm nay chị đây thèm rượu đấy. Quán ba có loại nào ngon, mang hết ra đây. Đại ca ở phòng 1101 trả tiền đấy. Quản lý nghe xong liền hiểu ra vấn đề, cười phá lên. Được được, rượu nào ngon nhất sẽ mang lên ngay. À phải rồi, hôm nay anh Thành không đến cùng chị sao? Không có. Bình thường anh ấy hay đến đây lắm à? Thế thì chị không biết rồi. Quản lý vẻ mặt đầy ẩn ý, nhìn cô rồi nói. Trước kia, anh Thành nổi tiếng không thích phụ nữ. Thế mà bây giờ lại để mắt đến một cô em BG ở đây đấy. Bình thường tối thứ bảy nào anh Thành cũng đến. Lần trước bị thương cũng vì cô ta đấy. Có phải là cái lần bị thương ở lưng đúng không? Vâng. Cô gái kia quật ngã anh Thành lên đống mảnh thủy tinh, thế nên mới như vậy. Chị nói xem, anh hai nhà chị không có năng lực chống đỡ sao? Đừng nói đến anh Thành, ngay cả mấy người đàn em của anh ấy cũng chỉ cần dùng một tay cũng bẻ cổ được cô ta rồi. Vậy mà anh hai của chị lại kiên quyết không chống cự, để mặc cô ta đánh đến thương tích đầy mình. Như thế không phải là yêu cô ta đến ngốc rồi sao? Nghe quản lý nói như vậy, Vũ Đình mới nhớ lại lần Kiến Thành bắt mình đếm vết thương khi trước, còn đòi gặp luật sư rồi giám định thương tật. Thì ra là đang theo đuổi cô gái bi đi rượu kia, còn mất hết cả tự trọng, hy sinh cả bản thân mình để răng bẫy cô ta. Cái gì mà đại ca nổi tiếng nhất thành phố A? Cái gì mà đại ca chỉ nói một không nói hai? Cái gì mà nổi tiếng không có phụ nữ? Anh trai của cô đúng là hết thuốc chữa rồi. Vũ Đình lắc đầu ngao ngán, vỗ vỗ vai quản lý, tỏ ý thông cảm, rồi đi thẳng vào bên trong. Khi cô vừa mở cửa phòng 1101, thì thấy một người đang ngồi lặng lẽ uống rượu trên ghế. Trên mặt bàn xếp đầy vỏ rượu các loại. Đại ca, anh hẹn em 8 giờ. Vũ Đình bước vào bên trong thở ra một tiếng. Anh dám đến trước, uống hết rượu ngon của em rồi. Người đàn ông ngồi trên ghế lô ngẩng đầu nhìn Vũ Đình. Trong quán bar đầy rẫy những cám dỗ này, ánh mắt của người ấy vẫn trong sạch và sáng đến mức đáng kinh ngạc. Hơn nữa, trên người anh ta còn tỏa ra một mùi hương hoa trà, khiến cho người đối diện có cảm giác thanh cao chưa từng có. Quách Dĩ Kiên khẽ cười nói. Không có việc gì làm, đến sớm một chút. Em ngồi xuống đi. Vũ Đình ngồi xuống bên cạnh, rót ra một ly rượu đầy rồi ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Cô đưa tay lau lên miệng, xong xuôi mới lên tiếng. Lần này anh về lâu không? À, khoảng 3 ngày thôi. Sau đó hành quân xuống biên giới phía Nam. 3 ngày thì làm sao tìm người yêu được? Đại ca, anh năm nay hơn 30 tuổi rồi đấy. Dù anh có giàu hay đẹp trai đến mức phụ nữ nhìn một lần liền gào lên đòi kết hôn, nhưng mà 3 ngày chuẩn bị lễ kết hôn làm sao mà kịp được? Anh không kết hôn. Quách Dĩ Kiên chậm rãi lắc đầu, rót thêm rượu vào ly của Vũ Đình và ly của mình. Sống như thế này rất tốt. Bội bội này, lần này anh gọi em uống rượu là để chúc mừng em chứ. Lễ kết hôn của em chắc là anh không về được rồi. Quách Dĩ Kiên, vị tư lệnh trẻ tuổi nhất của quân đội Việt Nam, là chiến thần vĩ đại vang danh một thời. Anh chính là con trai duy nhất của bác sĩ cấp quốc bảo quốc gia, Quách Cảnh Đức, cũng là chủ của quán bar Đồng Khánh này. Tiền tài, địa vị hay danh vọng, Quách Dĩ Kiên không thiếu. Ngay cả bề ngoài của anh cũng hoàn hảo đến mức phụ nữ ở thành phố B này xếp hàng dài cũng không sao chen chân được. Chỉ có điều trong lòng Dĩ Kiên có một người phụ nữ khác. 5 năm nay vẫn âm thầm yêu đơn phương người đó, chưa từng quay đầu, chưa từng từ bỏ. Tình yêu khắc cốt ghi tâm đến nỗi có thể hủy hoại một chiến thần vĩ đại như anh. Vũ Đình giơ ly rượu lên, cạn ly với Quách Dĩ Kiên. Đại ca à, anh hai của em đã không chịu kết hôn. Chẳng lẽ anh cũng không chịu kết hôn à? Anh hai của em sắp kết hôn rồi đấy, em đừng lo. Theo như anh tính thì không đến 1 năm nữa, anh ấy sẽ theo đuổi được cô gái kia thôi. Cái gì cơ? Vũ Đình tròn mắt. Anh cũng biết chị ấy à? Vừa mới biết đây thôi. Nghe nói là cô gái 7 năm trước ở thành phố A đã quen biết anh ấy. Anh hai của em hôn mê suốt 7 năm. Chuyện làm cảnh sát cũng từ bỏ, xã hội đen cũng từ bỏ. Chỉ có cô gái ấy là không thể từ bỏ thôi. Thì không phải là giống anh sao? Chị ấy đã lấy chồng rồi, anh vẫn không từ bỏ đấy thôi. Quách Dĩ Kiên cạn ly rượu với cô, sau đó uống cạn, lặng lẽ cười buồn. Anh từ bỏ rồi đấy chứ, chỉ là không thể nào yêu được thêm ai thôi. Bội bội à, em với Bình Nguyên có thể đến với nhau, nhất định phải trân trọng đấy. Cuộc đời này có những người nếu để lỡ, cả đời sẽ phải tiếc nuối. Khi anh nói câu này, không hiểu sao Vũ Đình đột nhiên lại nhớ đến người mặc áo đen trên tàu. Thời gian trôi qua lâu như vậy, không còn gặp lại nữa. Thế nhưng trong lòng của cô vẫn có một nỗi tiếc nuối mơ hồ. Bây giờ nghe Quách Dĩ Kiên nói câu này, lại cảm thấy nuối tiếc nhiều hơn. Cô không biết tại sao mình lại trở nên kỳ lạ như vậy. Chỉ thấy trong lòng rất khó chịu. Đành uống thêm một ly rượu đầy nữa, để lấy lại tinh thần, sau đó lên tiếng. Em biết rồi, đại ca à. Em mong một ngày nào đó, anh có thể chấp nhận người khác, sống cuộc đời vui vẻ hơn. Mỗi người đều phải có hạnh phúc của riêng mình. Không ai đau khổ hết cả một đời được, đúng không? Có thể sao? Quách Dĩ Kiên mỉm cười nói. Quân nhân rất bận, không có thời gian để yêu đương đâu. Tin em đi, rồi một ngày anh cũng sẽ xuất ngũ thôi. Mẹ của anh nói nếu năm nay anh không chịu lấy vợ, nhất định sẽ bắt anh xuất ngũ đi. Em nghĩ làm vợ làm mẹ của hai nhân tài cấp quốc gia như dì Lam Lam cũng chẳng dễ dàng gì. Anh mau lấy vợ cho dì ấy yên tâm đi. Được rồi, bội bội, anh biết rồi. Quách Dĩ Kiên rút ra từ trong túi một túi nhung màu đỏ, đặt vào tay của cô. Cái này là kim cương tím. Trong mấy lần hành quân, anh tìm được. Tặng em làm của hồi môn đấy. Nhất định phải hạnh phúc đấy. Em biết rồi. Vũ Đình nhận túi, nắm chặt vào tay, phát hiện ra nó rất nặng. Chắc hẳn là trong đó có rất nhiều kim cương dạng nhỏ. Những cạnh sắc nhọn của kim cương đâm vào lòng bàn tay của cô. Thứ này quý giá như vậy đều là do Quách Dĩ Kiên suốt 5 năm nay đi khắp các vùng biên giới để tìm mang về. Sống mũi của cô cay xè, quay sang ôm lấy cổ của Quách Dĩ Kiên. Đại ca, cảm ơn anh nhé. Cảm ơn cái gì? Em gái lấy chồng, anh trai không có gì cả. Chỉ có mấy thứ đồ nhặt được này thôi. Thứ đồ nhặt được của anh là kim cương tím đấy anh trai. Kim cương tím đấy. Bao nhiêu tiền mới mua được 1 viên. Vậy mà anh hào phóng tặng em hẳn 1 túi. Nhờ ơn của anh, em sắp giàu rồi. Bội bội, giàu đừng quên anh đấy nhá. Nhất định sẽ quên thôi. Hai người vừa nói đến đó thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Quách Dĩ Kiên nhìn cô cười. bạn của anh đấy. Bạn nãy vừa gọi điện thông báo đến thành phố B, thế nên anh bảo cậu ấy đến đây luôn. Em không phiền chứ? Vũ Đình lắc đầu. Không phiền, uống rượu càng đông càng vui. Và lại em đã nhận của hồi môn của anh rồi, không lo có người đến phá đám nữa. Cái con bé này. Quách Dĩ Kiên giơ tay xoa đầu của cô, động tác dịu dàng như một người anh trai cưng chiều em gái. Đôi mắt của anh rất sạch sẽ, ngay cả từng cử chỉ giơ chân, nhấc tay cũng thanh cao đến mức khiến người khác không dám đến gần. Quách Dĩ Kiên ngẩng đầu, nói vọng ra bên ngoài hai chữ: mời vào. Vũ Đình ban đầu không để ý đến người bên ngoài, mà chỉ cầm túi nhung kia trong tay lắc lắc. Tiếng kim cương va vào nhau làm cô cười mãi không thôi. Cô định đem thứ này cất đi. Dù kim cương tím quý hiếm như vậy, cũng không bao giờ mang nó ra đeo thành đồ trang sức, bởi vì cái gọi là của hồi môn của chiến thần Quách Dĩ Kiên còn quý giá hơn kim cương tím gấp nhiều lần. Đối với Vũ Đình, đó mới là thứ vô giá nhất trên đời. Cô cầm túi nhung cẩn thận bỏ vào ngăn khóa trong túi sách. Đến khi cánh mũi bỗng nhiên ngửi thấy mùi hương thơm kỳ lạ kia, cô mới giật mình, ngẩng đầu nhìn lên. Dưới ánh đèn nhập nhọạng của quán bar, người ấy vẫn cao lớn, lạnh lùng như thế. Từ đầu đến chân vẫn độc một màu đen như thế. Trên người vẫn tỏa ra một loại khí phách, khiến cô cảm thấy áp lực như ngày nào. Giữa lúc Vũ Đình còn đang ngơ ngác tròn xoe mắt nhìn anh ta, thì Quách Dĩ Kiên đã đứng dậy gọi một tiếng: Việt. Trước kia đã có mấy lần Vũ Đình liên hệ với Đài Duyên Hải hỏi thông tin về con tàu đã cứu cô lúc trước. Thế nhưng lần nào Đài Duyên Hải cũng trả lời không biết gì về tàu đó. Ngay cả hệ thống radar phát tín hiệu của tàu đó cũng bị mã hóa, cho nên không thể nào dò ra được. Đài Duyên Hải nói con tàu của người mặc áo đen là của Việt Nam, không thuộc diện mối nguy hại quốc gia, cũng không buôn lậu hàng quốc cấm. Con tàu đó nhận được tín hiệu từ đất liền, thế nhưng phía đất liền lại không thể nào bắt được tần số của bọn họ. Cho nên chỉ có thể kết luận con tàu kia và những người trên đó bằng hai chữ bí ẩn. Ngoài ra, không còn thông tin gì khác. Sau khi nhận được câu trả lời, Vũ Đình cứ suy nghĩ mãi. Không biết rốt cuộc thì những người đó là ai, có thân phận và hành tung kỳ lạ như vậy. Nếu ngay cả Đài Duyên Hải cũng không biết bọn họ là ai, thì có lẽ cả đời này cô cũng không còn cơ hội gặp lại hai người đàn ông trên tàu đó nữa. Và chuyện cảm ơn họ chắc là cũng thôi đi. Chỉ là cô ngàn vạn lần cũng không ngờ được rằng có một ngày cô lại gặp người mặc áo đen ở một nơi không phải trên biển, cũng chẳng phải ở thành phố nào xa lạ, mà là trong quán bar ngay tại thành phố B này. Hơn nữa, anh ta còn là bạn của Quách Dĩ Kiên. Trời ạ, sao trái đất lại có thể tròn như vậy được? Khi anh ta bước vào phòng, ánh mắt chợt khựng lại trên gương mặt của Vũ Đình một giây, sau đó cũng không tỏ ra thái độ gì, chỉ gật đầu lịch sự một cái rồi đi thẳng đến chỗ Quách Dĩ Kiên. Đến muộn một chút không làm mất hứng của cậu đấy chứ? Không mất hứng, nhưng mà đến muộn thì phải chịu phạt 3 ly đấy. Không thể nào nương tay sao? Bình thường đến muộn phải chịu phạt 7 ly, cậu tự uống đầy 3 ly đã là nương tay rồi còn gì. Cảm ơn nhé. Người mặc áo đen khẽ cười, sau đó tự tay rót ra 3 ly đầy, ngửa cổ uống cạn. Vũ Đình ngồi bên cạnh cẩn thận quan sát từng cử chỉ của anh ta, cuối cùng phát hiện ra ngay cả điều bộ nâng ly nhấp môi của anh ấy đều tràn ngập khí phách nam nhi. Phong độ có lẽ cũng không thua kém Quách Dĩ Kiên là mấy. Có thể ngang hàng với chiến thần vĩ đại như Quách Dĩ Kiên, người này đúng như cô dự đoán, nhất định không phải là hạng tầm thường. Quách Dĩ Kiên nhìn ly rượu trống trơn trên tay người đàn ông kia, khóe môi liền nâng lên, để lộ một nụ cười trong veo sạch sẽ. Lâu rồi không gặp, cậu vẫn khỏe chứ? Vẫn khỏe. Anh ta ngồi xuống bên cạnh Quách Dĩ Kiên, đôi chân dài vắt lên nhau, chiếc ghế lô cỡ đại có hai người đàn ông cao lớn ngồi trên đó, đột nhiên lại vẫn thấy không vừa vặn chút nào. Cậu thế nào? Đủ sức chạy 10 vòng trại huấn luyện đấy. Trại huấn luyện gần đây hình như mới mở rộng diện tích à? Thật sao? Có cơ hội mình phải đến ôn lại chuyện cũ mới được. Tư lệnh Quách Dĩ Kiên, cậu không định đeo ba lô 60 kg chạy 20 vòng một đêm như ngày trước đấy chứ? Nếu mà có cậu chạy cùng, mình sẽ suy nghĩ lại. Cả hai người nói đến đây liền bật cười. Quách Dĩ Kiên rót thêm rượu vào mấy chiếc ly đặt trên bàn, đưa cho Vũ Đình một ly. Bội bội, đây là bạn của anh, cậu ấy tên là Việt. Sau đó lại quay sang nhìn người kia, lên tiếng giới thiệu. Còn đây là em gái của tôi, Bội Bội. Không hiểu sao từ khi anh ta xuất hiện, trong lòng của Vũ Đình đột nhiên xuất hiện một cảm giác bất an đến kỳ lạ. Cô không thể nào định nghĩa cảm xúc ấy là gì. Chỉ biết lần đầu tiên trong đời chạm mặt một người khiến cô ngượng ngùng, có một chút bối rối, một chút mơ hồ. Tất cả hợp lại làm tâm trạng của cô bồn chồn không thể nào yên. Vũ Đình hít sâu một hơi, nhận lấy ly rượu trên tay của Quách Dĩ Kiên, rồi nhẹ nhàng mỉm cười. Thì ra là bạn của đại ca sao? Hân hạnh, hân hạnh. Người mặc áo đen cũng im lặng vài giây, rồi vươn tay chạm cốc với cô, từ tốn nói ra hai chữ. Hân hạnh. Hai người chào hỏi nhau như những người lần đầu tiên gặp gỡ thông thường. Vũ Đình không thấy anh ta có ý định nhắc lại chuyện cũ, cho nên cũng làm như không quen biết người kia. Uống cạn ly rượu rồi gật đầu nhẹ, đặt cốc về chỗ cũ. Quách Dĩ Kiên có lẽ cũng không để ý đến thái độ của Vũ Đình, và lại hai người bạn lâu ngày không gặp, có rất nhiều chủ đề để nói. Thế nên khi người kia vừa uống xong, anh lại rót ra thêm một ly khác, cười cười. Thế lần này sao tự nhiên cậu lại đến thành phố B thế? À, không có gì, chỉ là tiện đường rẽ qua thăm cậu thôi. Người mặc áo đen khi nói chuyện với Quách Dĩ Kiên, sát khí tỏa ra dường như giảm đi quá nửa. Anh ta không có vẻ kiệm lời như trên tàu, mà ngữ điệu rất thoải mái, dường như quen biết đã lâu nên không cần giữ khoảng cách làm gì. Cậu thế nào? Nghe nói chuẩn bị hành quân xuống biên giới phía Nam sao? Ừ, 3 ngày nữa hành quân xuống biên giới phía Nam. Tổng bộ cho phép nghỉ ngơi vài ngày, mình tranh thủ quay về thành phố B tặng quà cưới cho Bội Bội. Quách Dĩ Kiên hướng mắt về phía cô, đôi mắt trong sáng như gương, thoáng qua một tia cưng chiều. Con nhóc này sắp kết hôn rồi đấy. Vậy à? Anh ta hờ hững đáp một tiếng, sau đó không tiếp tục nói gì, chỉ nâng ly rượu lên chạm cốc với Quách Dĩ Kiên. Gần đây không có gì bất thường chứ? Không có gì, biên giới hòa bình, chỉ có một chút vấn đề trên biển thôi. Nhắc đến 4 chữ vấn đề trên biển, ánh mắt của người mặc áo đen hơi tối lại, hình như đang chất chứa một điều gì đó muộn phiền, thế nhưng rất nhanh lại bị vẻ lạnh nhạt che đi. Cậu là tư lệnh, sao phải tự chịu đày ải mình đến các vùng biên giới? 5 năm rồi, cũng nên suy nghĩ đến chuyện quay về tổng bộ đi thôi. Quách Dĩ Kiên lắc đầu. Tô Uy Việt, cậu cho rằng ở tổng bộ có thể thoải mái hay sao? Không, Tô Uy Việt dứt khoát trả lời. Tự do tự tại mới là thoải mái nhất. Đến biên giới, hàng ngày gặp gỡ người dân ở các vùng biên, cậu nói xem. So với ở trong phòng thông tin mặt đất, chỉ toàn máy móc, đến các vùng biên không phải là dễ chịu hơn sao? Sau khi nghe câu này, Vũ Đình mới ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt anh tuấn sáng ngời, nhưng đáy mắt lại phảng phất một tia đau buồn đến thê lương của Quách Dĩ Kiên. Tư lệnh Quách Dĩ Kiên, bình thường uy nghiêm trong doanh trại, đối xử với cấp dưới, dù tốt đến đâu cũng vẫn rất kiệm lời. Thế nhưng đối với Tô Uy Việt, anh lại có thể nói rất nhiều, còn có thể thoải mái mỉm cười. Có lẽ hai người chính là chí cốt lâu năm, tình cảm vô cùng khăng khít, ngay cả tâm sự cũng có thể trút ra. Tô Uy Việt, cô đang lẩm nhẩm ghi nhớ cái tên này thì lại nghe anh ta nói. Người khác không nhìn ra, cậu nghĩ là mình cũng không nhìn ra sao? Tô Uy Việt chậm rãi rót thêm vào ly rượu của Quách Dĩ Kiên, thở dài một tiếng. 5 năm rồi, không buông tay được cũng không cần thiết phải trồng đi trồng lại một loại hoa phù dung 3 màu. Tư lệnh Quách Dĩ Kiên, bẩm sinh bản tính chung thủy quá cũng không tốt đâu. Bọn họ vừa nói đến đây thì điện thoại trong túi của Vũ Đình reo lên. Cô nhìn màn hình thấy số của Bình Nguyên đang gọi đến, đành phải ngượng ngập nhìn hai người đàn ông trước mặt. Hai anh cứ nói chuyện đi, em ra ngoài nghe điện thoại một lát. Gần đây quán bar có nhiều người không đàng hoàng, em ra ngoài nhớ cẩn thận đấy. Đại ca à, em thế này làm gì có ai dám bắt nạt đâu. Hơn nữa đây không phải là quán bà của anh sao? Đừng lo cho em, hai người cứ nói chuyện đi. Nói xong cô mỉm cười một cái rồi xoay người rời đi. Vũ Đình đi vào trong khu vệ sinh, chọn một chỗ yên tĩnh nhất rồi nhận điện thoại. Em đây. Em đang làm gì vậy? Ở bên kia giọng của Lưu Bình Nguyên có vẻ rất mệt mỏi. Em ra ngoài gặp một người bạn, anh đã tan làm chưa? Chưa xong, đêm nay chắc phải tăng ca đến khuya rồi. Bình Nguyên nói. Em đi gặp một người bạn sao? Vâng. Thế khi nào nói chuyện xong, anh đến đón em về nhé. Không cần đâu, anh cứ làm việc đi. Em tự lái xe về cũng được, không cần lo cho em đâu. Đình à, ban đêm ở ngoài đường rất nguy hiểm đấy. Anh quên à, vợ anh sắp lên được nhất đẳng huyền đai taekwondo rồi đấy. Làm gì có ai bắt nạt được em. Đừng lo. Đầu dây bên kia, Lưu Bình Nguyên thở dài nói. Được rồi, vậy anh làm việc. Khi nào em về đến nhà thì nhớ nhắn tin báo anh đấy, biết chưa? Em biết rồi, anh làm việc đi, em tắt máy đi. Đình. Bình Nguyên khẽ cất tiếng gọi. Anh yêu em. Ông xã, em cũng vậy. Sau khi tín hiệu vừa ngắt kết nối, Lưu Bình Nguyên ném điện thoại xuống bàn. Một tay nắm lấy mái tóc suôn dài của một người phụ nữ đang quỳ dưới chân của anh ta, dùng lực ấn mạnh hơn chút nữa. Cô ta một tay nắm lấy vật cứng rắn trơn ướt dưới thắt lưng của Bình Nguyên, qua một lát mới ngẩng đầu lên cười cười nói. Anh Nguyên, có nhất thiết đang làm việc cũng phải gọi cho cô ấy như thế không? Cô ấy sắp trở thành vợ tôi, buổi tối gọi điện thoại hỏi thăm cũng là điều nên làm. Hơn nữa, nghe giọng của cô ấy, tôi cảm thấy hưng phấn hơn. Thế bình thường cô ta không chiều anh sao? Bàn tay của cô gái dịu dàng vuốt ve, âm thanh ướt át khiến người nghe cũng phải đỏ mặt tía tai. Không đem cho anh sung sướng như em sao? Lưu Bình Nguyên không trả lời, chỉ giơ tay nhấn đầu cô ta vào giữa hai chân, từ từ nhắm mắt hưởng thụ. Trong cơn sung sướng, tâm trí của anh ta vẫn nhớ đến Vũ Đình. Khi cả hai người quen nhau từ lúc còn là sinh viên, nhìn cô ăn mặc bình thường giản dị. Ban đầu anh ta cứ ngỡ Vũ Đình chỉ là một sinh viên nghèo như bao nhiêu người khác. Cho đến mãi sau này, khi biết Vũ Đình chính là con gái của một gia đình châm anh thế phiệt, bố của cô là tổng giám đốc tập đoàn lừng lẫy Hàn Thiên, Lưu Bình Nguyên đã lập kế hoạch theo đuổi cô. Trong lòng, giáp tâm câu được con cá lớn. Anh ta đóng vai là một sinh viên mọt sách, chăm học bình thường, hiền lành, ôn hòa, dần dần chiếm được cảm tình của Vũ Đình. Sau đó từng bước dấn thân vào con đường kinh doanh, đính hôn với cô. Tiếp theo là được tiếp quản một công ty con trong Hàn Thiên. Mục đích của anh ta thực ra còn dài rộng hơn công ty nhỏ này nhiều. Lưu Bình Nguyên toan tính muốn chiếm trọn tập đoàn kinh doanh quy mô lớn của gia đình Vũ Đình. Anh ta chịu nhịn đến ngày hôm nay, ngay cả muốn phát tiết cũng phải dùng đến người khác mà không động vào Vũ Đình. Tất cả cũng chỉ vì mục đích đó. Lưu Bình Nguyên nghĩ đến cô, lại tự tưởng tượng ra Vũ Đình đang nằm dưới thân thể của mình. Qua một lúc sau liền không nhịn được, tốc độ tay ấn đầu thư ký càng nhanh hơn, sau đó gầm lên một tiếng phóng thích. Thư ký thấy vậy liền cười ngọt ngào, ngồi lên đùi Bình Nguyên. Ảnh xấu quá đi. Lưu Bình Nguyên không thèm nói gì, chỉ xô cô ta nằm xuống bàn, lật úp người xuống, rồi bắt đầu tấn công từ phía sau. Trong căn phòng giám đốc bắt đầu vang lên những âm thanh ái muội, ướt át. Trong khi đó, ở quán Ba Đồng Khánh, Vũ Đình sau khi cúp điện thoại cũng không vào bên trong, mà đứng ngoài hành lang, nhìn những đàn cá đủ màu sắc đang tung tăng bơi lội dưới chân. Lòng không nhịn được, thở dài một tiếng. Thực sự mấy chục năm cuộc đời, cô được cha mẹ cho đi học võ từ nhỏ, nhưng lại được gia đình bảo bọc toàn vẹn. Thành ra chỉ suốt ngày ở trong phòng tập đánh đấm với Trịnh Huân. Ngoài ra chưa được trải qua cảm giác tranh đấu thực sự bao giờ. Bản tính của Vũ Đình ngông cuồng, nhưng vì cô đã có một anh trai là Dương Kiến Thành nổi đình nổi đám ở thành phố A, cho nên buộc phải tiết chế. Cô cứ nghĩ mình sẽ an phận trở thành vợ của một người đàn ông hiền lành, là mẹ của một bầy con sinh, sống yên ổn như vậy đến hết đời. Thế nhưng sau chuyến đi biển kia, cô đột nhiên lại có suy nghĩ khác. Dường như cảm giác trải qua gian nguy đã kích hoạt bản tính ngông cuồng ẩn sâu trong cô, đột nhiên lại khiến cho Vũ Đình cảm thấy tiếc nuối vì kết hôn quá sớm. Từ tận đáy lòng của cô vẫn khát khao được chinh phục những cảm giác phiêu lưu cuồng loạn một lần nữa. Giả như lần bị cá mập vây quanh kia, lúc ở trên con tàu cưỡi sóng vượt gió kia. Dù sợ hãi, nhưng sự kích thích mang đến khiến cho Vũ Đình rất muốn trải nghiệm một lần nữa để thỏa bản tính ngông cuồng. Chỉ tiếc còn một tháng nữa thôi, những ngày tháng tự do tự tại có lẽ sắp kết thúc. Cô thở dài, vừa định cúi xuống nghịch mấy con cá thì tầm mắt bỗng nhiên lại phát hiện ra một người con gái vô cùng xinh đẹp, trên tay cầm mấy chai rượu đi về bên này. Như có dự cảm từ trước, cô đột nhiên lên tiếng gọi. Chị ơi! Cô gái kia đang định gõ cửa một phòng ba, nghe vậy mới quay sang nhìn cô. Bạn gọi tôi sao? Rượu kia, chai rượu trên tay chị ấy. Vũ Đình nhìn chai rượu Macallan 1958 khẽ cười. Ở đâu mua được vậy? À, tôi bán. An Nhã thế vậy cũng cười đáp lại. Chị thích loại rượu này sao? Đúng vậy. Chị đến đây BG rượu đúng không? Vâng. Vậy chị mau bán chai rượu đó cho em đi. Em thích nhất là chai Macallan đấy. Được. Khi cô gái kia mang chai rượu đến gần, Vũ Đình quan sát mới thấy ngón tay của An Nhã rất đẹp. Thế nhưng phía trên mu bàn tay lại xuất hiện nhiều vết sẹo, chứng tỏ trước đây đã từng sống trong sung sướng. Sau đó, có lẽ vì xa cơ lỡ bước mới phải làm công việc này. Cô có linh cảm, người con gái này chính là người phụ nữ mà anh trai Dương Kiến Thành của cô đã cam tâm chịu tổn thương chính bản thân để theo đuổi. Dùng thủ đoạn gì cũng phải có được. Đôi mắt của chị ấy rất trong sạch, nhưng không giấu nổi vẻ bướng bỉnh, quật cường. Chắc hẳn, anh trai của cô muốn có được người phụ nữ quốc sắc thiên hương này cũng phải tốn không ít công sức đây. Vũ Đình nhận lấy chai rượu, lúc thanh toán còn cố ý lấy tiền chẵn đưa ra. Xin lỗi, em chỉ có tiền chẵn thôi, chị nhận lấy, không cần trả lại đâu. Nhưng... Không sao đâu, hôm nay em được anh trai tặng quà cưới nên em rất vui. Số tiền này coi như cảm ơn chị đã bán chai rượu này đúng lúc, chia sẻ niềm vui với em. Cảm ơn chị nhé. Vũ Đình nói xong, không chờ An Nhã trả lời, đã xoay người đi thẳng. Chỉ là lúc cô sắp mở cửa vào phòng 1101 thì lại nghe âm thanh từ đằng sau vọng đến. Kết hôn hạnh phúc nhé. Cô quay đầu lại nhìn An Nhã, khẽ gật đầu. Cảm ơn chị. Lúc cô vào đến phòng, Quách Dĩ Kiên và Tô Uy Việt đã xử lý xong xuôi chai rượu whisky trên bàn. Vũ Đình ngồi xuống bên cạnh, cầm chai Macallan ra rót đầy ba ly, cười cười rồi nói. Các anh, em mới mua được một chai Macallan 1958. Hôm nay mở rượu, đãi các anh một bữa không say không về nhé. Quách Dĩ Kiên trông thấy loại rượu quán bar Đồng Khánh không có, liền nhíu mày. Em mua cái này ở đâu vậy? Còn ở đâu nữa? Cô nháy mắt. Chị dâu của em đang gặp khó khăn. Em phận là em chồng thì phải ra mặt giúp đỡ chị dâu một chút. Nghe vậy, Quách Dĩ Kiên mới bật cười, giơ tay lên xoa đầu cô. Còn nhóc này, thật biết nhìn người. Thì em là em của anh đấy, đại ca. Cô đưa cho Dĩ Kiên một ly rượu, lại đưa cho Tô Uy Việt một ly. Hôm nay, không say không về nhé. Tô Uy Việt nhận ly rượu trên tay của cô, đáy mắt sượt qua một tia phức tạp. Tuy nhiên ngay sau đó, anh ta lại bày ra bộ dạng lạnh lùng như thường thấy, gật đầu đáp. Cạn ly. Thực ra ba người không thể uống đến mức không say không về, mà hết chai Macallan kia thì đồng hồ đã điểm gần 12 giờ đêm. Phụ nữ về nhà muộn không tốt, cho nên đành tan cuộc sớm hơn dự định. Quách Dĩ Kiên nhìn sắc mặt của Vũ Đình, nhẹ nhàng cất tiếng nói. Bội bội à, em lái xe được không đấy? Được chứ, em uống ít mà, em lái xe được. Thế không cần anh đưa về đấy chứ? Em đang muốn hỏi ngược lại đấy. Anh không cần em đưa về đấy chứ? Vị tư lệnh nào đó trước nay thường không có cách nào đối phó với phụ nữ, đặc biệt là với Trịnh Vân Trang và Dương Vũ Đình. Anh ở trong quân đội oai phong lẫm liệt bao nhiêu, rời khỏi doanh trại là bị bắt nạt bấy nhiêu. Quách Dĩ Kiên không nói được cô, chỉ có thể lắc đầu đáp. Cái con bé này, ngày mai nếu rảnh rỗi, đến nhà làm bánh với mẹ anh và Mộc Trà đi. Em biết rồi đại ca, chúng ta về thôi. Được. Dĩ Kiên nói đến đây liền quay đầu nhìn Tô Uy Việt. À phải rồi, khách sạn cậu đang ở cùng hướng khu X, nhà bội bội cũng ở đấy, hai người đi chung xe đi. Anh nhìn cô bổ sung thêm. Để con nhóc này lái xe về một mình tôi cũng không yên tâm đâu. Vũ Đình nghe thế đột nhiên lại nhớ đến lúc cô và Uy Việt một mình trong căn phòng ở trên tàu. Vì vẫn còn e dè thái độ lạnh lùng tránh người của anh ta, cho nên cô đành nói. Đại ca, anh quên à? Đây là địa bàn của em, không sao cả đâu. Bội bội, nghe lời đi. Nhưng... Vũ Đình còn chưa nói hết câu, Tô Uy Việt đã lên tiếng. Tiện đường, đi chung xe cũng được. Vậy được rồi, Bội Bội giao cho cậu đấy. Sau khi rời khỏi quán bar, Tô Uy Việt lái xe, còn Vũ Đình thì ngồi yên lặng bên ghế phụ. Suốt quãng đường đi, khoang xe duy trì không khí tĩnh lặng tuyệt đối, không ai nói chuyện. Tô Uy Việt cũng thu lại vẻ phóng khoáng ban nãy mà trở về tác phong lãnh đạm như thường ngày. Anh ta chuyên tâm lái xe, ở bên ngoài từng ánh sáng đèn đường lướt qua khuôn mặt của anh, để lại những mảng sáng tối trên đó, vẽ nên một nửa sườn mặt góc cạnh rõ ràng, ngũ quan tràn đầy sự lạnh lùng kiêu ngạo, khiến người khác không dám đến gần. Đến một ngã tư đèn đỏ, bởi vì không khí quá ngột ngạt nên Vũ Đình mới hạ kính xe xuống, để gió bên ngoài thốc vào làm mái tóc của cô tung bay. Uống rượu không nên mở cửa sổ đâu. Tô Uy Việt đột nhiên mở miệng. Vũ Đình không nghĩ anh ta lại nói chuyện, cho nên vài giây đầu bỗng nhiên ngơ ra. Một lát sau mới chậm chậm kéo kính lên, quay đầu lại nói. À, lần này Liêm không đi cùng anh sao? Cô muốn hỏi gì? Không có gì, chỉ là muốn hỏi anh ấy có khỏe không. Hai người là ân nhân của tôi mà, gặp nhau cũng nên hỏi thăm một chút. Tô Uy Việt tập trung lái xe, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Cậu ta vẫn khỏe. Lần này anh đến thành phố B lâu không? Cô nói đến đây lại sợ mình quan tâm đến chuyện của người ta thái quá, cho nên bổ sung thêm. Thằng nhóc em tôi nếu biết anh đến đây nhất định sẽ muốn mời anh đi ăn một bữa đi. Không cần đâu, ngày mai tôi rời khỏi đây rồi. À, ra là vậy. Đèn đỏ nhấp nháy 3 lần, sau đó chuyển sang đèn xanh. Chiếc xe của Vũ Đình lại tiếp tục lao đi trên phố. Không khí trong xe tiếp tục rơi vào trạng thái im lặng. Không ai nói thêm gì nữa. Vũ Đình thấy thái độ lạnh nhạt của Tô Uy Việt, cũng lười biếng không muốn bắt chuyện. Cô tựa vào ghế, định nhắm mắt một chút. Không ngờ còn chưa được bao lâu, đã nghe Tô Uy Việt nói. Cài dây an toàn. Vũ Đình mở mắt nhìn anh ta, ban đầu định hỏi. Để làm gì? Thế nhưng khi thấy tầm mắt của Tô Uy Việt hướng đến gương chiếu hậu, cô mới nhìn về phía đó. Cuối cùng phát hiện ra đằng sau bọn họ có mấy chiếc xe 7 chỗ bám rất sát. Đường phố lúc nửa đêm thế này không có người, căn bản không cần phải chạy sát nhau như vậy. Đường lớn rộng thênh thang, mấy xe cố tình bám đuôi như thế chỉ có thể là muốn kiếm chuyện thôi. Mà thái độ nghiêm túc này của Tô Uy Việt càng làm cho cô cảm thấy sợ hãi hơn. Cô cất tiếng hỏi. Chúng ta bị theo dõi sao? Bàn tay phải của Uy Việt lặng lẽ cài về số M, thu lại tầm mắt rồi nhìn thẳng vào cô, lạnh nhạt đáp. Không phải bị theo dõi, mà là bị bám đuôi ám sát đấy. Khi anh vừa nói xong câu này, Vũ Đình còn chưa kịp hỏi bọn chúng là ai, thì thấy cửa kính sau đột nhiên nứt ra một lỗ bằng đầu ngón tay. Sau đó, viên đạn bay qua một đường sượt qua vành tai của cô, xuyên thẳng qua kính chắn gió ở phía trước, làm thùng một mảng trên đó. Cúi xuống. Tô Uy Việt gầm lên một tiếng, ngay lập tức giẫm mạnh chân ga. Chiếc xe tăng tốc đột ngột khiến cơ thể của Vũ Đình lao về phía trước, rồi lại bị giật ngược về phía sau. Lưng đập vào thành ghế, đau đến mức lục phủ ngũ tạng muốn lộn cả ra ngoài. Chúng là bọn nào vậy? Cô vừa nói vừa vội vàng kéo dây an toàn thắt lại. Ngoảnh đầu nhìn gương chiếu hậu, liền thấy có 3-4 xe khác từ trong ngõ chạy ra, nhập vào đoàn xe đang bám sát bọn họ. Dường như đã lập kế hoạch răng lưới kỹ càng từ trước, mới bắt đầu truy đuổi. Tô Uy Việt không trực tiếp trả lời cô mà chỉ nói. Nghe nói đây là địa bàn của cô sao? Lại một viên đạn nữa từ nòng ống giảm thanh xuyên qua. Vì không nghe được tiếng súng nổ, nên khi đạn xuyên qua kính, Vũ Đình mới phát hiện ra xe lại tiếp tục bị bắn. Cô điên tiết, nghiến răng, nhìn chằm chằm kính chiếu hậu. Trên địa bàn của tôi chưa xảy ra chuyện như vậy bao giờ cả. Không phải là kẻ thù của anh đấy chứ? Ừ. Tô Uy Việt tiếp tục nhấn ga, tốc độ đã đạt đến 80 km/h trong nội thị. Xe lắt léo vượt qua những chiếc xe khác trên đường, vút đi như vũ bão. Cảnh vật hai bên lướt qua nhanh đến mức không thể nào nhìn rõ. Kẻ thù của tôi đấy. Gì cơ? Chỉ đường đi. Anh ta đột nhiên nhả ra 2 chữ không hề liên quan. Đường nào? Đang trong thời khắc như thế, nhất thời não bộ của Vũ Đình không chạy theo kịp tư duy của Tô Uy Việt. Kinh ngạc quay sang nhìn anh ta. Ánh mắt của Tô Uy Việt khi ấy tràn ngập sát khí. Tiếp theo không biết một tay đã móc súng ra từ khi nào. trên tốc độ 120 km/h. Anh ta nhanh như chớp xoay người, không rõ có thèm nhắm bắn hay không, chỉ thấy nòng súng nổ đoàn một tiếng. Tiếp theo, tên đang lái chiếc xe 7 chỗ phía sau bị đạn ghim vào thẳng giữa trán, trợn mắt chết trong kinh hãi. Sau đó xe loạng choạng đâm vào một vòi cứu hỏa bên đường. Mẹ ơi, anh vừa mới giết người đấy. Mượn địa bàn của cô dùng đỡ một chút. Tội Việt không thèm để ý đến sắc mặt hoảng hốt của Vũ Đình. Vừa giết người xong, thái độ anh ta thản nhiên như không nói. Chỉ đường đến sân vận động thành phố đi. Đoảng một tiếng nữa. Vừa nói dứt câu, lại thêm 4-5 lần đạn bắn xối xả về phía chiếc xe bọn họ đang chạy. Đạn ghim vào ghế, làm vỡ hệ thống gương chiếu hậu. Ngay cả kính xe phía trước cũng không thể nào chịu được đạn bắn rát như vậy. Nứt da dày đặc như mạng nhện. Gió thốc vào như lốc, khiến cho hốc mắt của Vũ Đình đau rát. Lúc ấy cô quên luôn cả giết người là gì, sợ hãi là gì. Vội vàng nói to. Rẽ phải. Chiếc xe đang băng băng chạy trên đường sau khi đánh lái 2 vòng liên tiếp, liền đột ngột bẻ quặt một góc 90 độ. Tiếng lốp bánh cao su ma sát trên nền đường, phát ra âm thanh rít đến chói tai loạn óc. Vũ Đình ngồi bên cạnh, nước mắt như mưa, nội tạng ban nãy vừa bị thương, giờ theo quán tính, nghiêng theo chiều xe, chỉ muốn dồn hết về phía bên phải. Cô nghe tiếng Tội Việt nói gì đó, bởi vì gió lớn mà không nghe rõ anh ta lẩm bẩm cái gì, chỉ loáng thoáng nghe câu được câu mất. Chuẩn bị đi. Hả? Cô cố gắng há miệng, tốc độ xe đạt 135 km/h, rồi 140. Anh nói cái gì thế? Tôi không nghe rõ. Tội Việt không trả lời, lát sau đến một chỗ quặt khác. Vũ Đình lại nói to. Rẽ trái, đi thẳng 400 m nữa, lại rẽ trái. Xe chạy như vũ bão qua hết ngõ ngách này đến ngõ ngách khác. Dưới tài lái xe điêu luyện, cùng với thái độ không biết sợ chết của Tội Việt, chẳng mấy chốc đã bỏ xa mấy chiếc xe kia. Bọn họ chạy một lúc, lát sau quay đầu lại đã thấy đoàn xe kia biến mất ở cuối đường, dường như không thể nào bám đuổi được nữa. Vũ Đình mới dám thở phào một tiếng. Cô quay sang nhìn Tô Uy Việt, vừa định hỏi. Anh làm cái gì mà vừa đến thành phố B, đã có kẻ muốn lấy mạng như vậy? Không ngờ lại bắt gặp ánh mắt của anh ta nhìn chăm chăm về phía trước. Cô cũng chột dạ ngẩng đầu lên, liền phát hiện ra con đường phía trước có gần 20 chiếc xe xếp thành một hàng ngang dài. Mà đúng lúc này, đoàn xe phía sau cũng đuổi sát đến. Một trước, một sau, chặn đứng toàn bộ đường tiến đường lùi của Tô Uy Việt. Chúng ta bị đuổi kịp rồi đấy. Vũ Đình quên hẳn câu hỏi kia, miệng run rẩy mấp máy mấy chữ. Làm sao bây giờ? Vẻ mặt Tô Uy Việt vẫn bình tĩnh như thường. Anh ta từ từ giảm tốc độ cho xe chạy chậm lại. Khi xe dừng hẳn, Tô Uy Việt mới quay sang nhìn cô. Ở yên trên xe. Anh định xuống bên dưới sao? Vũ Đình lắc đầu. Không được đâu, như vậy quá nguy hiểm. Tô Uy Việt không đáp, chỉ rút ra từ thắt lưng một khẩu súng ngắn, đem đặt gần tay cô. Lúc nguy hiểm thì dùng cái này. Tôi đã nhận lời anh trai của cô, đưa cô về bình an. Thế nên, lúc tôi chưa rảnh tay, tự bảo vệ lấy bản thân của mình nhé. Nói xong, không đợi cô trả lời, anh ta đã mở cửa, nhảy xuống bên dưới. Tội Việt bình thản tiến về phía trước. Còn ở phía trước, bọn người kia gần 100 người bước xuống, vũ trang đầy đủ, toàn bộ nòng súng hướng về phía anh. Một người đàn ông râu quai nón đứng giữa đám người kia, nhếch môi gọi to. Tô Uy Việt, mày đúng là không sợ chết, dám đặt chân đến thành phố B. Thành phố B này có thứ gì mà tao không thể đến? Sống lưng của anh thẳng tắp, ngữ điệu lạnh nhạt, không tỏ ra một chút lo sợ gì cả. Dù cả trăm họng súng chĩa lên đầu của anh, sẵn sàng bóp cò bất cứ lúc nào. Mày gây thù chuốc oán khắp thành phố này, còn dám đến đây nộp mạng sao? Tên con dâu quai nón cười phá lên. Tao cứ tưởng là mày đã chết cách đây 6 năm, không ngờ là vẫn còn sống. Ông trời đúng là có mắt, để cho mày còn sống đến tận bây giờ. Hôm nay tao sẽ thay mặt những anh em đã chết của tao xử lý mày đến nơi đến chốn. Tội Việt dừng bước chân. Thông tin của mày nhanh thật đấy. Nếu không phải là mày ở cùng một chỗ với Quách Dĩ Kiên, tao đã trực tiếp xông vào bóp chết mày như giết một con gián. Gã có râu quai nón nâng súng lên, nhắm thẳng vào mi tâm của Tô Uy Việt. Nhưng bây giờ đến cả tư lệnh của mày có lẽ cũng không cứu được mày rồi. Chỗ này đến một con ruồi cũng không thể nào chui lọt. Mày không còn đường thoát đâu. Quỳ xuống xin tao đi. Biết đâu tao đột nhiên có lòng thương xót cái thứ chủng tộc thú vật như mày. Cho mày một cái chết dễ dàng. Vậy sao? Lần này còn mang theo đàn bà nữa sao? Ánh mắt của tên dâu quai nón hướng về phía Vũ Đình đang ngồi trên xe. Từ bao giờ bên cạnh mày có đàn bà thế? Bọn tao không phá hỏng chuyện tốt của mày đi chứ. Hỏi thừa. Lấy mạng của mày và con đàn bà của mày tế mạng của hơn 200 anh em đã chết của tao. Thế nào? Tôi Việt, 6 năm trước không ngờ có ngày hôm nay đúng không? Tôi Việt nhàn nhã, chắp tay sau lưng, bình thản đáp. Đúng vậy, không ngờ là lại có ngày hôm nay. Anh ta ngừng lại vài giây, thanh âm đột nhiên lạnh đến mức Vũ Đình ngồi ngay đằng sau, cũng nổi da gà. Đám dư đảng ngu ngốc chúng mày, tự dẫn xác đến nộp mạng. Mày nói cái gì? Tôi Việt vừa nói dứt lời, thì trên người tên dâu quai nón bỗng dưng xuất hiện dày đặc chấm đỏ của tia laser. Mà trong hoàn cảnh này, không cần nói thì ai cũng biết, chấm đỏ đó chính là phát ra từ laser súng ngắm. Chỉ cần bên hắn dám nổ một phát súng, cơ thể của gã dâu quai nón chắc chắn sẽ bị người của Tô Uy Việt ở tòa nhà đối diện biến thành tổ ong ngay lập tức. Cục diện trước mắt đảo chiều một cách chớp nhoáng. Tô Uy Việt từ kẻ bị mai phục biến thành kẻ mai phục. Bóng dáng anh ta thẳng tắp đổ dài xuống nền đường, khí thế toát ra hoàn toàn áp đảo cả đám người vũ trang đầy đủ trước mặt. 6 năm không gặp, thời thế thay đổi quá nhiều. Người như anh không bao giờ có chuyện chạy trốn. Chẳng qua ban nãy cùng Vũ Đình cắt đuôi bọn chúng, chỉ là kéo dài thời gian để răng bẫy hắn ta mà thôi. Tô Uy Việt kể cả 6 năm trước và 6 năm sau chính là người mà không kẻ nào có thể đụng đến được. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị tập 2 của bộ truyện Đi Theo Ánh Mặt Trời. Và khi đọc đến tập 2 này thì ít nhiều chúng ta đã bắt đầu cảm nhận được rất rõ về công việc của Tô Uy Việt. Sa nghĩ rằng là anh ấy đã từng là một quân nhân. Hiện tại thì không thể nào khẳng định được là anh ấy đang làm công việc gì cụ thể như thế nào. Thế nhưng mà ít nhất đã từng là một quân nhân, dựa vào mối quan hệ giữa Tô Uy Việt và Quách Dĩ Kiên thì chúng ta có thể cảm nhận rất rõ điều đó. Và với những pha hành động gây cấn hồi hộp cũng như là sự bí ẩn của nhân vật nam chính thì anh Sa tin chắc là những tập truyện tiếp theo thì tác giả sẽ còn khiến cho cảm xúc của chúng ta đẩy lên cao trào hơn nữa. Và vẫn như thường lệ, sau khi lắng nghe xong, nếu như mọi người cảm thấy tập truyện này hấp dẫn và không muốn bỏ lỡ những tập tiếp theo thì mọi người đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh. Khi nhấn vào nút đăng ký kênh thì mọi người nhấn luôn vào hình quả chuông thông báo bên cạnh để trước khung giờ phát sóng thì mọi người sẽ nhận được thông báo và chúng ta sẽ không bỏ lỡ bất cứ một tập truyện nào cả. Bên cạnh đó thì mọi người cũng đừng quên theo dõi fanpage của Chợ Tình ở trên Facebook để cập nhật thêm nhiều thông tin về bộ truyện này trong thời gian sắp đến. Cảm ơn những tình cảm của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.